Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, đại biểu trời cao tiêu diệt ngươi. Trong một chỗ sơn cốc nhỏ, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhưng là sáng như tuyết. Giờ khắc này Phương Bình, ngực xuất hiện một cái phá động, chính đang ngọ nguậy tu bổ thương thế. Một bên, Lý Hàn Tùng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Vương Kim Dương nhìn hắn ngực phá động, sắc mặt khó coi nói, đừng tiếp tục đi rồi. Cửu phẩm nội giáp bị đánh xuyên qua rồi. Điểm này, ra ngoài mọi người dự liệu. Trước, một vị cường giả tinh huyết hợp nhất ngưng tụ phi đao. Tuy rằng đem cửu phẩm nội giáp phá tan rồi một cái miệng nhỏ, nhưng trên thực tế còn không xuyên thấu nội giáp. Không nghĩ tới, ngay ở vừa mới, Phương Bình lại lần nữa đi làm tự bạo đạn sự. Bị ngăn chặn rồi, mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả, liên thủ triển khai đại chiêu, ngưng tụ ra một đạo vương giả bóng mờ, dưới một đòn đánh xuyên qua Phương Bình cửu phẩm nội giáp. Nếu không là nội giáp ngăn cản chốc lát, hắn trực tiếp liền bị đánh nổ rồi. Phương Bình vừa dùng tinh hoa sinh mệnh, vừa cười nói, không có chuyện gì, không chết được, các ngươi có phát hiện hay không? Bọn họ liên thủ triển khai một chiêu này, huyết nhục chớp mắt héo rút, chiến lực lập tức biến mất. Ta nghĩ như vậy ép đáy hòm đại sát khí, bọn họ cũng không phải vô hạn sử dụng, tiêu hao không phải năng lượng, thật giống là huyết mạch sức mạnh, ta đổ muốn nhìn một chút, bọn họ những người còn lại còn có thể triển khai mấy lần. Phương Bình, Vương Kim Dương nghiêm túc nói, người nội giáp bị đánh xuyên qua, lại tới một lần nữa, nếu như nổ nát đầu của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Ta biết, ta tận lực tách ra đầu. Phương Bình nói xong, cười ha hả nói, kỳ thực hiện tại là cơ hội tốt. Bọn họ bên kia, tử thương nặng nề, không ít người đều có thương tích ở thân. Còn lại tinh huyết hợp nhất đều không mấy vị rồi. Vừa mới hắn tuy rằng bị người đánh nổ nội giáp, có thể Phương Bình cũng không phải cái chịu thiệt người. Trước khi đi lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần. Những người khác còn có thể tách ra, còn có thể chống đối. Mấy cái kia liên thủ triển khai tuyệt chiêu ra hỏa, hầu như không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Chớp mắt nổ tung, như vậy đại chiêu, những người còn lại liền là có thể sử dụng. Phương Bình cảm thấy cũng thật không dám dùng, dẫm vào vết xe đổ. Dùng qua bảo mệnh tuyệt chiêu, đều không thể bảo mệnh. Trái lại bị Phương Bình tiêu diệt, yêu thực vương đình người, còn dám tiêu hao hết huyết nhục, tiếp tục bạo phát sao? Đối với Phương Bình, Lý Hàn Tùng mấy người cũng không biết nên nói cái gì rồi. Cái tên này, thật quá trâu, trâu đến hắn một cái lục phẩm ăn mặc cửu phẩm nội giáp. Theo lý thuyết, người khác xuyên thủng bát phẩm không thành vấn đề, Phương Bình ngược lại tốt. Lúc này mới mấy ngày a, nội giáp bị đánh xuyên qua rồi. Này nếu như bị ma võ tông sư biết rồi, e sợ có thể kinh ngạc đến ngây người rồi. Vì cho Phương Bình bảo mệnh, ma võ bên này cũng là có thứ tốt tận lực đều cho Phương Bình. Bao quát này nội giáp cũng là tốt nhất một cái. Lý Trường Sinh những người này cảm thấy, Phương Bình dù cho gặp phải bát phẩm võ giả, cũng chưa chắc sẽ bị người đánh xuyên qua nội giáp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình mặc vào không bao lâu, liền bị người cho đánh xuyên qua rồi. Phương Bình nói xong, xoa xoa cái trán nói, tự bạo nhiều, ta cũng không thể lại bạo mấy lần. Phải chậm rãi mới được. Lão Diêu, bọn họ còn sót lại bao nhiêu người? Nhìn sao? Diêu Thành Quân sắc mặt vẫn trắng bệch. Tinh thần lực của hắn cũng là tiêu hao quá độ. Nghe được Phương Bình hỏi dò, Diêu Thành Quân mở miệng nói, hẳn là 45 cái, không phải vậy chính là 46, tinh huyết hợp nhất cảnh, còn có 5 vị, không thôi, Phương Bình trầm ngâm nói, hẳn là còn có người, ta nhớ tới còn có mấy cái tinh huyết hợp nhất vẫn không thấy. Hẳn là trốn đi chuẩn bị đột phá rồi. Bất quá tính được, hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái tinh huyết hợp nhất cảnh rồi. Nói đến đây, Phương Bình cười hắc hắc nói, vừa mới qua đi một ngày không tới đây, theo ta háo, từng cái dây dưa đến chết bọn họ. Thất phẩm đột phá, dù cho đến giới hạn, không có 2-3 ngày có thể được sao? 2-3 ngày, đầy đủ ta dây dưa đến chết đám người kia rồi. Đến thời điểm, liền là thất phẩm đến rồi. Cũng không có gì, Vương Kim Dương nhắc nhở. Cái kia Phong Diệt Sinh cùng một cái khác ra hỏa, thực lực đều rất mạnh, bọn họ cũng vẫn không bùng nổ ra cái gì tuyệt chiêu. Phương Bình, ngươi chớ khinh thường rồi. Phương Bình gật gật đầu, tiếp lông mày hơi động, mở miệng nói, đi, tìm Mập Mạp đi, tìm hắn, đúng, tên kia có đại sát khí ở thân. Lần trước hắn nói mấy cái tinh huyết hợp nhất giao cho hắn không thành vấn đề. Hiện tại còn lại tinh huyết hợp nhất không nhiều. Lão Diêu các người phụ trách tiêu diệt những người khác, để Mập Mạp tiêu diệt những tinh huyết hợp nhất kia. Ta cùng Phong Diệt Sinh còn có cái kia Hòe Vương Tử đấu một trận. Chúng ta báo thù không cách đêm. Những tên này lại còn dám truy sát ta. Ta cầm điểm thần binh. Bọn họ nên cảm tạ ta ơn tha chết mới đúng. Phương Bình này bá đạo vô sỉ lời nói, mọi người cũng không thèm để ý. Yêu thực Vương Đình cùng bọn họ là không chết không thôi đại thù. Đối với kẻ địch bá đạo, đó là hẳn là hơn nửa canh giờ. Một chỗ trong hốc cây, Tưởng Siêu biến sắc mặt, chờ nghe được hốc cây truyền ra ngoài đến quen thuộc lời nói tiếng. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà bốc lên đầu. Thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi đều không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tưởng Siêu nói xong, liếc mắt nhìn mấy người, thấy bọn họ thật giống có chút thảm. Không khỏi nói, bị thương rồi. Bất quá người không chết là tốt rồi. Hiện tại không ai truy sát chứ. Phương Bình không lên tiếng, nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới cười nói, Mập Mạp, ngươi ở đây né một ngày. Cái tên này, thật giống không làm sao động tới. Tưởng Siêu nhếch miệng cười nói, chung quanh đây có yêu thú, là yêu thú một cái xào huyệt. Ta dùng đỉnh cao nhất yêu thú phân và nước tiểu dọa lui chúng nó. Mò lại đây, sau đó xóa mùi, lưu lại một chút nhỏ. Nhưng yêu thú này lại chạy về đến rồi. Bất quá không dám tới bên này, nơi này rất an toàn. Không thể không nói, Mập Mạp này bảo mệnh có một bộ, ngoại vi đều là yêu thú. Hắn trốn ở này, người bình thường vẫn đúng là xung không tiến vào. Dù cho biết nơi này có người ẩn núp, cũng phải nghĩ biện pháp giết ngoại vi những kia điên cuồng yêu thú. Những yêu thú điên cuồng này, liền cửu phẩm đều dám công kích. Bất quá đỉnh cao nhất khí tức vẫn là dọa lui chúng nó. Có thể đối với những khác người, liền không tốt như vậy nói chuyện rồi. Phương Bình nghe được hắn giải thích, không do cười nói, có chút năng lực, bất quá địa hình biến đổi. Những yêu thú này lẽ nào không rời đi? Chúng nó đã quen thuộc từ lâu. Địa hình như thế nào đi nữa biến? Chúng nó cũng lười nhúc nhích. Tưởng Siêu nói hết, dò hỏi. Các ngươi thế nào? Cướp được thần binh sao? Lợi hại. Tưởng Siêu đó là thành tâm thực lòng cổ động. Thật lợi hại. Nhiều người như vậy, bọn họ lại còn có thể cướp được thần binh toàn thân trở ra. Không thể không nói. Lợi hại rồi. Một thanh. Tưởng Siêu nói xong, quan sát một hồi, nhìn thấy Vương Kim Dương đổi đao, không do hỏi một câu. Phương Bình cười nói. Một thanh, vì một thanh thần binh, ta cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy ở đây. Nói xong, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi biết ta có nhẫn chứa đồ chứ? Tưởng Siêu sắc mặt thay đổi một hồi, cười khan nói, cái kia, không cần phủ nhận, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhẫn chứa đồ là chính phủ vật thí nghiệm. Trương bộ trưởng đưa ta. Lại không phải bí mật gì. À, việc này, Tưởng Siêu còn thật không biết. Trên thực tế, cũng không có mấy người biết. Trước Trương Đào liền cùng Lý Trường Sinh đã nói việc này. Bất quá giả dù sao cũng là giả. Phương Bình cũng không muốn quá mức lộ liễu. Trừ phi đến cần phải bước ngoặt. Bằng không cũng sẽ không tiết lộ. Chính phủ làm ra nhẫn chứa đồ. Tưởng Siêu lúc này cũng tỉnh táo. Vội vã hỏi một câu. Phương Bình gật đầu nói. Là có. Bất quá không quá ổn định. Ta cái này cũng là hiếm thấy tinh phẩm. Duy nhất ổn định một viên. Vậy ngươi lần này đoạt mấy thanh thần binh? Phương Bình cười híp mắt nói. Ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn? Gặp Phương Bình nở nụ cười. Những người khác cũng một mặt thỏa mãn vẻ. Tưởng Siêu cẩn thận nói. 5 thanh. Ha ha. Lẽ nào? 10 thanh. Ha ha. Phương Bình mới vừa cười nhạo xong. Lý Hàn Tùng liền khinh bỉ nói. Nhìn ngươi này không phóng khoáng. 10 thanh. Chúng ta đoạt 32 chuôi. Cũng không có thiếu không thời gian đi nhặt. Tưởng Siêu lần này là thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Mấy tên này không đùa ta chứ. Ta nói 10 thanh. Đó là nói lớn chuyện ra. Các ngươi lại nói cho ta. Đoạt hơn 30. Thần binh đều bị cướp. Người kia đâu? Trước, Tưởng Siêu cho rằng bọn họ bị người đuổi giết một ngày. Hiện đang chạy trốn truy sát. Có thể xem ra, cũng không phải như vậy à. Nghĩ tới đây, Tưởng Siêu vội vàng nói. Cái kia yêu thực vương đình người đâu? Tìm đến ngươi chính là vì việc này. Chúng ta truy sát bọn họ một ngày. Kết quả những tên kia đại chiêu không ngừng. Phiền phức vô cùng. Ngươi không phải có đại sát khí sao? Liền dùng này, lần này lật diệt bọn hắn. Lật, hủy diệt, Tưởng Siêu miệng mở lớn. Dại ra nói, bọn họ còn có bao nhiêu người? 40 mấy cái, tinh huyết hợp nhất hiện nay liền 5 cái. Ta đi ngăn cản 2 cái mạnh nhất, còn lại 3 cái giao cho ngươi. Mập mạp, ngươi có thể làm được sao? 40 mấy cái, Tưởng Siêu bỗng nhiên cho mình một cái tát. Em Kha, các ngươi khẳng định đang dao động ta. Khẳng định là bị người đuổi giết hết cách rồi. Nghĩ kéo ta làm người chết thế. Làm sao có khả năng? Nhân ra đến mấy chục tinh huyết hợp nhất. Hiện tại ngươi nói cho ta. Liền còn lại 5 cái rồi. Hơn nữa Phương Bình nói chính là truy sát đối phương. Mà không phải là bị truy sát. Tưởng Siêu còn trong cơn chấn động. Phương Bình có chút cau mày nói. Làm sao, 3 cái thu thập không được. Tuy rằng yêu thực vương đình người không tính quá nhiều. Có thể lão Diêu lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn. Mập mạp không hữu dụng. Phương Bình 1 đối 5. Còn có 2 cái khá là mạnh mẽ. Vẫn đúng là không hẳn có thể thắng. Tiếp tục mài xuống đúng là có thể. Có thể hiện tại, yêu thực vương đình người là thật đang lẩn trốn. Phương Bình lo lắng, như thế xuống đối phương bỏ chạy thoát sự truy đuổi của bọn họ rồi. Không đúng không đúng, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt nói. Cái kia, Phương Bình, các ngươi thật giết bọn họ hơn 1/2 người. Phí lời, Phương Bình không vui nói. Ngươi đang chất vấn ta. Mập mạp. Ngươi nghĩ ta đoạt đến thần binh là trắng đoạt. Dứt lời, Phương Bình quanh thân xuất hiện đại lượng thần binh. Nhìn thấy những thần binh này lít nha lít nhít chất thành một đống. Tưởng Siêu hôn mê, cũng tin, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể cướp được nhiều như vậy thần binh. Sát thần A, 4 người, đuổi giết người ta 1 cái vương đình người. Hiện đang thẳng thắn muốn hủy diệt nhân gia. Mấy tên này, quả thực thổ phỉ a, giết người đoạt bảo, ở mấy tên này trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tưởng Siêu hít sâu một hơi, lập tức nói, 3 cái tinh huyết hợp nhất, trừ phi cùng nhau, bằng không ta cũng không có cách nào cùng làm một trận rơi bọn họ. Các ngươi có thể đem bọn họ có thể đến đồng thời sao? Đương nhiên, không ngừng tinh huyết hợp nhất. nhiều mấy người cũng không liên quan. Thế nhưng không thể vượt qua 10 mét xa. Tách ra, ta cũng chỉ có thể giết chết một cái rồi. Phương Bình dò hỏi, trước ta bị người dùng một đạo vương giả bóng mờ xuyên thủng ngực, cửu phẩm nội giáp đều bị đánh vỡ. Đây là đỉnh cao nhất thủ đoạn sao? Tưởng Siêu nghe vậy lập tức nói, không phải, đây là cửu phẩm bên trong cường giả lưu lại thủ đoạn. Cái bóng mờ kia bóng mờ chỉ là cường giả cửu phẩm kia một tia bản nguyên đạo lưu lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xuất hiện không lâu liền tiêu tan, nhiều nhất cũng là một đòn lực lượng, đúng không? Phương Bình lại lần nữa nhìn hắn một hồi, mập mạp này kiến thức cũng không ít, gật đầu nói, hừm, vậy còn ngươi, ta, Tưởng Siêu đắc ý cười nói, ta cùng bọn họ không giống nhau, kỳ thực cường giả đỉnh cao nhất không phải tùy tùy tiện tiện liền cho người thủ đoạn bảo mệnh. Chủ yếu vẫn là lo lắng bản nguyên tiết ra ngoài. Bất quá nói đi nói lại, yêu thực vương đình bên này, khả năng cũng có người có đỉnh cao nhất thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá chỉ cần không đối mặt tử vong nguy cơ, trong tình huống bình thường cũng không có cách nào vận dụng. Có ý gì? Tưởng Siêu lập tức nói, đỉnh cao nhất thủ đoạn bảo mệnh kỳ thực bình thường đều là bị động. Nói cách khác, ngươi không giết hắn, bình thường sẽ không bị phát động. Phía ta bên này cũng giống như vậy. Sở dĩ thật muốn ta vận dụng, vậy ta phải tự tàn, gần như nhanh chơi chết mình mới được. Ta đoán, những người kia ở trong, đại khái liền cái kia phong diệt sinh có. Ngươi tốt nhất đừng giết hắn. Giết hắn, một khi phát động phản kích, thất phẩm cũng có thể bị giết. Tưởng Siêu nói xong lại nói, bất quá, thật đến lúc đó, mấy người các ngươi, khặc khặc, có người không muốn sống lời nói. Trước tiên tiêu tốn hắn đồ chơi kia, dùng mệnh đổi mệnh, lại giết hắn cũng được. Phương Bình liếc hắn một cái, Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, ta không được, ta không phải đối thủ của hắn. Phương Bình cười nhạo nói, không nói ngươi, ta nói ngươi này đầu óc cũng không ra sao. Thật đến có thể giết chết hắn mức độ, phương pháp nhiều, tại sao phải tự chúng ta người trên, tùy tiện hướng về cái nào yêu thú trong tổ ném đi. Nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng tiêu tốn rồi, quên đi, chẳng muốn cùng ngươi nói cái này, nếu ngươi không thành vấn đề, vậy chúng ta liền cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi tiêu diệt cái kia ba cái tinh huyết hợp nhất, kế tiếp ta liền bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi. Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, thật muốn đi, Phương Bình, các ngươi đều đoạt nhiều như vậy thần binh, nếu không, quên đi thôi. Phương Bình theo dõi hắn nhìn, một lát mới nói như vậy, ngươi không muốn rồi, vậy coi như, chúng ta đi, không đúng, không phải ý này. Tưởng Siêu vội vã mở miệng, có chút khổ não nói, ta là lo lắng. Chúng ta ở chỗ này giết bọn họ quá thảm. Bọn họ nếu là có người chạy ra ngoài, nói cho những kia bên ngoài lưu thủ cường giả, chúng ta liền phiền phức rồi. Này vừa nói, Phương Bình hơi ngưng lông mày. Này vẫn đúng là khó nói. Đỉnh cao nhất mặc kệ. Quản A, Tưởng Siêu nói xong, bất đắc dĩ nói, có thể chúng ta mới ra đến liền bị người giết chết. Đỉnh cao nhất liền là giết bọn họ, chúng ta cũng vẫn là chết rồi, đúng không? Có đạo lý. Phương Bình gật đầu, rất nhanh nhân tiện nói, bất quá đến lúc này cũng không đáng kể rồi, thực sự không được, đi ra ngoài thời điểm, ta đi ra ngoài trước, đối phương nói không chắc nghĩ một lưới bắt hết, đến thời điểm không giết ta nói, ta liền đi Ngự Hải Sơn viện binh. Một bên Vương Kim Dương chậm rãi nói, vẫn là ta đi ra ngoài trước đi, nếu là thật có người đi ra ngoài mật báo, ngươi khẳng định ở bọn họ tất sát mục tiêu bên trong. Ta trái lại không quá như vậy gây cho người chú ý. Nói sau đi, còn sớm lắm, Phương Bình cười nói không chắc giết sạch rồi những tên này. không ai đi ra ngoài mật báo đây. Tưởng Siêu gặp Vương Bình kiên quyết, đành phải nói, vậy cũng tốt, bất quá ta bạo phát sau, liền không sức lực chống đỡ lại. Các ngươi ngàn vạn muốn cháo ta, bằng không, ta liền xong đời rồi. Khẳng định, Phương Bình đáp ứng thoải mái, cười nói, đi thôi, đi làm thịt bọn họ. Những tên này trước cười càn rỡ, đã sớm muốn giết chết bọn họ, tể hết bọn họ, chúng ta dẫn ngươi đi mò những khác thứ tốt. Giờ khắc này, bọn họ vẫn còn vương chiến chi địa phía ngoài xa nhất. Chân chính có bảo vật địa phương, bên này cực nhỏ, càng đi nội bộ càng nhiều. Phương Bình những người này cũng không tâm tư ở đây ngoại vi nhiều tìm kiếm. Mấy người không nói thêm nữa, trên người đều bôi lên điểm đỉnh cao nhất phân và nước tiểu, dọa lui những yêu thú kia, tiếp hướng Phong Diệt Sinh bọn họ bên kia đuổi tới. Trong cánh đồng hoang vu, một tòa tàn tạ chỉ còn dư lại một ít nền đất trong kiến trúc. Phong Diệt Sinh không nói một lời, trong mắt có chút uể oải, trước nổi nóng, phẫn nộ, sát ý, giờ khắc này đều tiêu tán không ít. Người điên kia truy sát bọn họ một ngày rồi. Một ngày này, tên kia tự bảo hơn 10 lần bất diệt thần. Phong Diệt Sinh là thật mệt mỏi, cũng thật sự bất đắc dĩ rồi. Nào có như vậy, mỗi một lần, tên kia đều là ném xuống một tòa thành nhỏ cụ hiện vật. Ầm ầm tự bảo, tiếp cấp tốc thoát đi. Một lần nổ chết mấy người, một lần nổ chết mấy người. Đến hiện tại, dù cho những người khác không chết, cũng không có thiếu người lực lượng tinh thần phá nát rồi. Trong tay cầm một cái xa hoa bầu rượu nhỏ, Phong Diệt Sinh uống một hớp, vừa mới có chút huệ hoài khí tức tiêu tan. Cảnh giác nhìn chung quanh một phen, lòng đất cũng dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen. Phong Diệt Sinh xác định không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy lần trước, có mấy lần, tên kia liền trốn ở bọn họ tiến lên phương hướng lòng đất, đột nhiên nổi lên, giết bọn họ không ứng phó kịp. Qua mấy lần, Phong Diệt Sinh kinh nghiệm đó là trà sát chướng, hận không thể đào đất ba thước qua đi lại đi động. Xác định tên kia không đuổi theo, Phong Diệt Sinh ngữ khí âm trầm nói, tên kia nhất định phải chết, người như hắn bất tử, này đối với Vương Đình là uy hiếp cực lớn. Hoè Bộc Thanh cũng là trịnh trọng gật đầu, sắc mặt trầm trọng nói, hắn còn chỉ là cấp chiến tướng, một khi đột phá đến thống lĩnh cấp, còn có thể như vậy, cái kia đối với chúng ta mà nói, xác thực là uy hiếp rất lớn. Có thể hiện tại, chúng ta không giết được hắn. Hắn lần lượt tránh được chúng ta truy sát, thương thế cũng là chớp mắt khôi phục. Hắn có sinh mệnh chi tuyền ở thân, bất diệt thần cũng là khôi phục cực nhanh. Trừ phi một đòn giết hắn, bằng không, chúng ta không làm gì được hắn. Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, Hoè Ương đại nhân, không lưu lại cho ngươi bất luận là đồ vật gì. Hoè Bộc Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Phong Diệt Sinh trầm giọng nói, Hoè Bộc Thanh, bây giờ đến mức này, người ta ở giữa không cần thiết ẩn giấu cái gì. Tên kia còn có thể lại đến, không giết hắn, chúng ta sớm muộn đều sẽ chết. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Gặp Hoè Bộc Thanh không nói lời nào, Phong Diệt Sinh lại nói, ta nhất định phải bảo lưu một ít uy hiếp, bằng không, yêu nữ kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nàng muốn giết chính là ta, mà không phải ngươi. Ta bất tử, nàng cũng không dám tùy ý ra tay với ngươi. Hơn nữa Bách Thanh bọn họ rất nhanh sẽ có thể đột phá. Chỉ cần hội hợp bọn họ, dù cho ngươi không còn bảo mệnh chi vật, ta cũng sẽ khiến người ta bảo vệ ngươi. Gặp Hoè Bộc Thanh còn không lên tiếng, Phong Diệt Sinh ánh mắt không lành nói, bằng không lại kéo xuống, Bách Thanh bọn họ còn không đột phá, còn không cùng chúng ta hội hợp, chúng ta liền muốn bị hắn giết. Hoè Bộc Thanh, ta nếu là chết rồi, ngươi liền là sống sót đi ra ngoài, Hoè Vương đại nhân cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Hoè Bộc Thanh trong mắt lộ ra một vệt nổi nóng vẻ. Tiếp khẽ thở dài, tốt, hắn lại xuất hiện, ta sẽ xuất thủ, có thể nếu là không thể giết hắn, ta liền không tin hắn sẽ không chết. Phong Diệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, khi đến hùng tâm tráng trí, nghĩ lần này làm lớn một phen. Lần này, Vương Đình đến rồi hơn 100 người, một phần đã bị hắn thu phục, một phần hắn cũng chuẩn bị dựa vào cơ hội lần này thu phục đối phương. Chừng 100 vị thống lĩnh cấp cường giả, dù cho ở vùng cấm, cũng là một phương thế lực không nhỏ rồi. Hơn nữa những người này sau lưng đều có đại bối cảnh. Thu phục những người này, chính mình có thể chân chính có tư bản đi cạnh tranh Vương Đình chi chủ vị trí. Trước mấy giới, những kia mang đội tiến vào vương chiến chi địa người. Bây giờ, không ít người đều bị thành vương vị người thừa kế người được đề cử. Chỉ cần sớm ngày tiến vào thần tướng cấp, vậy thì có tư cách trở thành Vương Đình chi chủ. Dù cho cái này Vương Đình chi chủ, phía sau còn có Chân Vương Điện quản thúc, vậy cũng không tính là gì. Chân Vương Điện các chân vương, bình thường sẽ không quản quá nhiều chuyện vô bổ. Vương Đình chi chủ là bọn họ những người này đỉnh phong. Không thành chân vương, cái kia ngàn tỷ dặm sơn hà đều phải thuộc về hắn cai quản. Chân vương bên dưới đều phải thuộc về hắn điều khiển. Hơn nữa thành Vương Đình chi chủ cũng có thể đi vùng cấm thường thấy nhất một con đường. Có lẽ có thể cấp tốc bước vào chân vương cảnh. Bây giờ vương thượng nhiều năm trước bị Minh Vương đánh tan bản nguyên, không sống được lâu nữa đâu. Đáng tiếc, nghĩ tới rất tốt đẹp. Lần này, hắn cũng đánh bại mấy người khác, bắt được lần này thống soái vị trí. Nhưng ai biết, mới vừa tiến nhập, Phong Diệt Sinh liền tao ngộ một đời này lớn nhất thất bại. Chết rồi nhiều người như vậy, đừng nói vương vị người thừa kế, chân vương điện những chân vương kia, e sợ hận không thể lột sống hắn. Vương tổ bên kia, cũng không biết lần này có thể hay không nổi nóng. Nếu là vương tổ không che chở chính mình thật phiền phức rồi. Dư Quang liếc mắt nhìn Hoè Mộc Thanh, Phong Diệt Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái tên này, lần này tiến vào, e sợ cũng có kế vặt. Bất quá đến mức này, nhiều hơn nữa kế vặt cũng không dùng. Lại tiếp tục như thế, bọn họ bên này liền coi như bọn họ hai bất tử. Những người khác đều muốn chết tuyệt rồi. Một khi như vậy, hai người đều không cách nào bàn giao. Hoè Bộc Thanh không nói gì thêm, rơi vào vắng lặng bên trong. Hắn cũng đang suy tư, suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngay ở Phong Diệt Sinh bọn họ suy nghĩ nhân sinh thời điểm, cánh đồng hoang vu ở ngoài, Phương Bình xa xa nhìn lướt qua tòa kia tàn tạ kiến trúc, vuốt cằm nói, nơi này lúc trước cũng có người ở. Tưởng Siêu gật đầu nói, nơi này vốn là có kiến trúc cùng địa quật nhân loại sinh tồn. Trước ta hỏi ông nội ta, hắn nói ở nội vi còn có cung đình loại hình kiến trúc, nơi này lúc trước có lẽ chính là hai vương vương đình vị trí. Ông nội ta nói, hắn trước đây đi qua nội vi, trước trương bằng không nói cho chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không đi. Kỳ thực nội vi mới có rất nhiều thứ tốt, ở cửu phẩm khu vực, thậm chí còn có hoàn chỉnh cung đình kiến trúc. Số may, người nhặt được đỉnh cao nhất thi thể đều có khả năng. Đương nhiên, rất nguy hiểm, đỉnh cao nhất chết rồi. Thời gian dài, bọn họ bản nguyên đạo cùng nơi này bản nguyên đạo hỗn làm một thể. Nếu là trá thi, người liền xong đời rồi. Đương nhiên, đỉnh cao nhất thi thể rất hiếm thấy. Ta nghe ông nội ta nói, năm đó có một bộ đỉnh cao nhất thi thể từ trong cung đình vọt ra. Lần đó, cửu phẩm khu vực cửu phẩm võ giả hầu như toàn bộ bị tàn sát rồi, chỉ còn dư lại người cá biệt còn tiếp tục sống sót. Sao, có người suy đoán, tòa hoàn chỉnh cung đình khả năng là hai vương ngủ say nơi, mà cái kia Trá Thi đỉnh cao nhất, có lẽ là hai vương thủ hộ giả, chết rồi còn có thể Trá Thi. Cái kia làm sao biết đối phương chính là chết? Đương nhiên có thể biết, khẳng định chết, bởi vì sống liền sẽ phải chịu hỗn loạn bản nguyên đạo xung kích. Hơn nữa đối phương cũng không thần trí dáng vẻ, đại khái chỉ bảo tồn nhục thân lực lượng, bằng không, lực lượng tinh thần bao trùm bên dưới, một cái đừng nghĩ sống, cái nào còn có người có thể đi ra. Nói hết, Tưởng Siêu lại nói, kỳ thực việc này, Trấn Tinh Thành có người trải qua, chuyện này phát sinh cũng không bao nhiêu năm, 80 năm vẫn là 90 năm qua. Năm đó Trấn Tinh Thành cũng chết một nhóm người, bằng không hiện tại Trấn Tinh Thành không ngừng nhiều như vậy cửu phẩm. Những năm gần đây, Trấn Tinh Thành ở chỗ này cũng chết không ít người. Lúc trước có người sống sót trở lại, là Khương gia gia chủ đương thời, hiện tại cũng là cường cửu phẩm. Việc này hắn chính mồm nói, giả không được. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, địa quật hai vương sẽ không thật ở chỗ này ngủ say chứ? Vậy ta cũng không biết. Nói xong, Tưởng Siêu lại nói, đúng rồi, nơi này có một ít kiến trúc, khả năng là cường giả nhân loại chết đi sau phong tỏa. Chỉ có nhân loại chúng ta có thể tiến vào, gặp phải loại này kiến trúc, chính là đại cơ duyên rồi. Nơi này chết đi cường giả đều rất mạnh, trong tình huống bình thường, người yếu cũng có bát phẩm kim thân thực lực, cường khả năng còn có đỉnh cao nhất. Đương nhiên, không ai gặp được, bất quá dù cho gặp phải bát phẩm kim thân, vậy cũng là có chỗ tốt. Binh khí, công pháp, những này rất thông thường, một ít người sẽ lưu lại, dù cho không có những này, cũng sẽ có một ít thứ khác lưu lại. Gia Gia nói, nơi này lúc trước đại chiến, hậu kỳ hẳn là cường giả giao thủ dư âm, giết chết những người khác. Rất nhiều người kỳ thực cũng không phải là chém giết lẫn nhau mà chết. Bọn họ đang tránh né những dư âm kia, kết quả vẫn là chết ở nơi này. Thế nhưng này có cái đoạn thời gian, phần lớn biết mình muốn chết, lưu lại suốt đời vật quý giá nhất. Rất thông thường, Phương Bình gật đầu, cười nói, cái này ta biết, Trương huấn luyện viên nói lệnh bài, không chính là ở những địa phương kia phát hiện sao? Bất quá trước ta cho rằng ngoại vi không gặp được, không nghĩ tới ngoại vi cũng có kiến trúc, tuy rằng xa xa kiến trúc rất tàn tạ, có thể Phương Bình đi vào đến hiện tại, này vẫn là lần thứ nhất thấy có người sinh tồn dấu vết. Nơi này, mấy chục năm trước hoặc là mấy trăm năm trước, có lẽ chính là hoàn chỉnh, hậu kỳ bị người lấy đi cơ duyên, phá hủy mà thôi, không nhiều hơn nữa. Nhìn cái này, rốt cuộc bị thăm dò vô số năm, thứ tốt càng ngày càng ít cũng là sự thực. Nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, Phương Bình trầm giọng nói, những tên này tìm như thế cái tầm nhìn trống trải địa phương, vẫn đúng là không tốt lắm làm. Đối phương hiện tại nằm ở trong cánh đồng hoang vu tâm, xác thực không tốt tới gần. Một khi bị phát hiện, đối phương có chuẩn bị, sát thủ kia giản liền có thời gian chuẩn bị rồi. Ngay ở Phương Bình có chút khổ não nên làm gì tới gần thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên than thở, trời cao cũng muốn bọn họ diệt vong, chúng ta chỉ có thể thuận theo thiên mệnh rồi. Một bên, những người khác cũng là một mặt dại ra. Phương Bình bên này mới vừa cảm khái xong, hoàn cảnh thay đổi, trước vẫn còn trong cánh đồng hoang vu tâm phong diệt sinh mọi người, hiện tại đều nằm ở trong một vùng rừng rậm, cao to cây cối, che chắn Phương Bình tầm mắt của bọn họ. Có thể mọi người vẫn là có thể cảm nhận được đối phương khí tức tồn tại. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn Phương Bình, mẹ nó, người miệng này quá linh chứ. Phương Bình có thể không thời gian làm lỡ. Ở đây, hắn đã mở ra khí tức che đậy 5 người, hắn muốn che đậy 4 người. Mỗi phút nhưng là 100 triệu điểm tài phú tiêu hao. Kéo 1 giờ, đó chính là 6 tỷ. Hắn có thể không kéo dài được. ngự không, tập kích bọn họ. Phương Bình cũng không phí lời, cấp tốc mang theo mấy người vào rừng cây, mà trong rừng rậm, Phong Diệt Sinh mọi người cũng rất bất đắc dĩ, đã bắt đầu chuẩn bị rút đi, nơi này không thể đợi. Loại này phá địa phương, tên kia thích nhất đến đánh lén, bọn họ nhiều lần đều là ở loại khu vực này bị hãm hại. Chết không ít người, chỗ này, Phương Bình chạy trốn cũng dễ dàng. Khí huyết vừa ẩn đi, tùy tiện tìm cái tầm nhìn không nhìn thấy địa phương, đào hố đem mình chôn, những người kia liền rất khó tìm đến hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục